Chương 113, tò mò là sẽ hại chết mèo. Cái mũ lấy xuống trong nháy mắt, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc ngắn ngang thai chạy xuống đi ra. Lâm Phong có chút ngộng nhìn Lâm Nhuế tóc, lớn, đại tỷ, ngươi làm sao có tóc? Lâm Nhuế vẫn lạnh nhạt như cũ uống cháo, ánh mắt cũng không có thay đổi một chút. Ngươi không tóc sao ta, ta có à, có thể ngươi Lâm Phong đến cùng còn tiểu, hắn căn bản không có cái gì tâm cơ, cho nên đang tại gặp cái tình huống này sau trực tiếp ngộng bức rồi. Hắn nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lâm Hiểu. Lâm Hiểu biểu tình có chút nóng nảy. Nàng nơi nào biết, Lâm Nhuế tóc như vậy đen nhánh xinh đẹp, tại sao phải suốt ngày đội mũ A? Bất quá bây giờ Lâm Phong đều mắt lom lom nhìn mình, Lâm Hiểu cũng không có cách nào. Nàng không thể làm gì khác hơn là cười theo nói, đại tỷ, tóc của ngươi vừa đen vừa rậm dày, nhiều đẹp mắt nha, so với trước đó còn dài hơn một chút, tại sao phải suốt ngày đội mũ nha, chặn lại nhiều đáng tiếc. Anh họ, ngươi nói một chút coi, ta đại tỷ tóc có phải hay không đen nhánh xinh đẹp hết sức đẹp mắt nha? Lâm Nguyên Chu biết này bà chị em giữa mâu thuẫn, lúc này, hắn tự nhiên sẽ không tham hợp cái gì, liền bất ôn bất hòa nói, nhuế nhuế phát chất đích xác rất tốt, nếu như lưu dài sẽ đẹp hơn. Bất quá, đội nón không đội nón, có thể là cá nhân sở thích đi. Hai bên nói hết rồi, hai bên đều không đắc tội. Lâm Hiểu ở đấy lòng lật một cái liếc mắt. Ngược lại là Lâm Nhuế lúc này ăn xong, ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu. Nàng mỉm cười nói, có phải hay không ngươi nhường Lâm Phong tới hái ta cái mũ? Lâm Hiểu đều kinh ngạc. Coi như là Lâm Nhuế đoán ra, nhưng mà nàng tại sao hỏi đến như vậy trực tiếp tha? Lời này nhường nàng làm sao tiếp tha? Thừa nhận là khẳng định sẽ không thừa nhận. Kết quả nàng vừa muốn nói ra không phải là mình tới, liền nghe được Lâm Nhuế quay đầu lại, đối tiểu Lâm Phong nói, tiểu Phong, có phải là nàng hay không nói đại tỷ không tóc rồi? Cho nên nhường ngươi tới kéo đại tỷ cái mũ. Tiểu Phong Lâm Hiểu lúc này phản ứng nhanh, nàng vội vàng hét. Tiểu Phong bị Lâm Hiểu như vậy vừa hô, sợ hết hồn. Sau đó hắn lập tức ưỡn ngực, hết sức quật cường nói, không phải nhị tỷ rực dây ta, là chính ta tò mò là sẽ hại chết mèo. Lâm Nhuế chậm rãi cầm lấy cái đó cái mũ, run lên phía trên cũng không tồn tại cho. Sau đó, nàng quay đầu lại, hời hợt nhìn Lâm Hiểu. Tư tiểu không dạy tốt, trưởng thành thì sẽ lệch phải lợi hại hơn. Đến lúc đó, một số người càng có cơ có thể ngồi. Đúng lúc này, Hứa Mạn cùng Lâm lão phu nhân cũng đi tới, đem những lời này nghe một cái tránh. Bên cạnh vốn là một mực chuẩn bị xem trò vui Lâm Nguyên Chu, trong tay cái muông hơi ngừng. Hứa Mạn trong nháy mắt hiểu được. Nàng vẻ mặt phức tạp nhìn một chút Lâm Nhuế, cuối cùng có chút trách cứ nhìn về phía con gái Lâm Hiểu. Chỉ có Lâm lão thái thái không rõ cho nên, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Nhuế tóc trên, nhuế nhuế tóc của ngươi thật dài một ít ta ân. Lâm Nhuế gật đầu một cái, để lại một bàn yên tĩnh, đứng dậy rời đi. Có thể tiếp theo mỗi một người, cũng bị mất tâm tư ăn cơm. Lâm Nguyên Chu có chút ăn không vô nữa, hắn nói với mọi người, ta đột nhiên nghĩ đến có một cái bưu kiện không có xử lý, bà nội, thím, các ngươi ăn trước. Nói xong hắn lên lầu. Bên này sau khi cơm nước xong, Hứa Mạn đột nhiên mở miệng đối Lâm Hiểu nói, Hiểu Hiểu, vừa vặn ta hôm nay đi ngươi trường học kế cận, ta đưa ngươi. Lâm Hiểu, tốt. Chờ đến lên xe, trên xe chỉ có bọn họ mẹ con hai người thời điểm, Hứa Mạn trực tiếp mặt lạnh, nói, Hiểu Hiểu, ta không phải nói với ngươi, không việc gì không nên đi trêu chọc Lâm Nhuế sao.